Đàm Hy vuốt cằm, dường như phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Vậy chúng ta có thể ngồi trên núi chờ xem hổ đấu không? Đợi trai cò đánh nhau, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi. Lâm Tâm thăm dò. Anh nghĩ Đàm Tông Võ và Chu Chiếu Minh là đồ ngốc chắc. Một khi chúng ta không đếm xỉa đến, chắc chắn hai người họ sẽ liên thủ lại với nhau, cùng đối phó với chúng ta. Đã nói là kẻ thù cơ mà. Đàm Hy lắc đầu, thở dài trầm ngâm, tình hữu nghị giống như là mây trôi trên trời, chỉ có lợi ích mới tồn tại được vĩnh viễn. Cùng lúc đó, ở góc hành lang bên ngoài phòng họp. Đàm Tông Võ. Ông đứng lại, có chuyện gì? Bước chân tám khựng lại, mỉm cười xoay người. Ông chắc chắn muốn đứng về phía Đàm Hy sao? Một con nhóc con còn vắt mũi chưa sạch, có thể làm được chuyện gì chứ? Không biết tốt xấu. Ánh mắt đồng sự Chu hiện rõ sự căm hận. Đàm Tổng Võ lại khá bình tĩnh, về tình, Đàm Hy là cháu ruột của tôi đứng về phía nó là chuyện bất ngờ lắm hay sao? Về lý, phương án nó đưa ra rất chính xác, đối với công ty đối với mọi người đều có lợi, tại sao tôi lại ngăn cản chứ? Say. Ánh mắt đồng sự Chu lộ vẻ châm biếm, bớt bớt đi, có ai lại không biết ông với con nhỏ Đàm Hy đó như nước với lửa. Bây giờ còn giả bộ chủ cháu hai tình thâm cơ à, đóng kịch lộ liễu quá rồi đấy. Quan hệ có thể thay đổi, nhưng quan hệ huyết thống thì không cắt đứt được, suy cho cùng tôi vẫn là chú hai của nó, điều này dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Ông, đồng sự Chu, nể tình ông từng là bạn cũ, không ngại nhiều lời nhắc nhở ông một cấu. Cháu gái tôi nóng nảy lắm đấy. Nhưng xét về thực lực cũng tỷ lệ thuận với tính cách. Sau này những câu như là đứa trẻ danh vắt mũi chưa sạch gì đó ông đừng có nói nữa, không lại làm trò cười cho thiên hạ. Ông, thấy Chu Chiếu Minh đã tức đến phát điên, tâm trạng Đàm Tông Võ thoải mái hẳn lên. Đừng có đắc ý quá sớm, bốn Đàm Hy có muốn chấp nhận hay không còn chưa chắc, đừng có chơi quá đà rồi đến cuối cùng lại trắng tay, vậy thì, được nhiều hơn mất rồi, hai người đã từng giao đấu với nhau vô số lần. Đàm Tông Võ có thể đảm được vào chỗ hiểm của Chu Chiếu Minh cũng có thể dễ dàng đâm vào cái chân đau của Đàm Tông Võ. Đồng sự Chu vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi thì hơn, về phần tôi không cần ông phải nhọc công lo lắng. Hừ, Đàm Tông Võ, đừng tưởng rằng ông bán được vào cành cao thì có thể vô ưu vô lo. Đường còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Vậy thì chúc đồng sự Chu tiền để sáng rõ, rộng mở thanh thang. Chu Chiếu Minh hừ lạnh, cảm ơn ông đã có lời chúc, mong ông cũng vậy. Nói xong xoay người sải bước rời đi. Đàm Tông Võ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ông ta đi ra xe, sau đó nhếch mép cười lạnh, điều chỉnh phương hướng đi về phía văn phòng Đàm Hy, sống lưng thẳng tắp còn có vài phần sơ sát tiêu điều. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tầm hơi ngưng lại. Đàm Hy, đoán xem là ai? Đồng sự Chu hoặc đồng sự Đàm, Lâm Tầm chọn một câu trả lời tương đối bảo thủ. Về vấn đề này, Đàm Hy từ chối cho ý kiến, chỉ cất giọng nói, mời vào. Đàm Tông Võ đẩy cửa bước vào. Lâm Tầm thu mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời của anh ta không coi là đúng, nhưng cũng không hề sai. Chú hai đến rồi, mời chú ngồi. Cảm ơn cháu gái, gương mặt Đàm Tông Võ mỉm cười, vừa nói vừa cười ngồi xuống. Vừa rồi cảm ơn chú hai ra tay giúp đỡ. Con người chủ trước giờ coi trọng lý lẽ hơn người thân, phương án của cháu rất khá, nên vì công ty chú bắt buộc phải làm như vậy. Cho dù là vì nguyên nhân gì, chú hai chịu giúp cháu cũng phải cảm ơn chú. Đàm Tông Võ khiêm tốn mỉm cười, nặng lời rồi. Đàm Hy nhướng mày, chú hai, tìm cháu có việc gì? Hình như đồng sự Chu không ủng hộ lắm việc công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh, cháu có suy nghĩ gì không? Chú hai có đề xuất gì không? Đàm Hy xin ý kiến, đá quả bóng lại về cho Đàm Tông Võ. Trước giờ đồng sự Chu phụ trách mảng thị trường và tài vụ, đã che giấu bảng biểu sổ sách 2 năm nay không công bố với hội đồng quản trị rồi. Cháu thử điều tra theo hướng này xem. Có lẽ, sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đàm Tông Võ nói đến, sổ sách tài vụ, đương nhiên không phải là thứ có thể điều tra ra được bất cứ lúc nào, mà là phần sổ sách ngầm không được công khai còn lại. Đàm Hy càng cười sâu xa hơn, vậy phải cảm ơn chú hai đã chỉ điểm. Chuyện nên làm thôi, sau này hai chú cháu ta vẫn còn nhiều cơ hội nắm tay nhau hợp tác. Đúng vậy. Đàm Tông Võ đứng dậy, vậy cháu làm việc đi, chú không làm phiền nữa, tạm biệt. A Tầm, giúp tôi tiễn chú hai. Lâm Tầm gật đầu, khom người làm động tác mới, đồng sự Đàm, xin mời. Khách sáo quá. Sau khi Đàm Tông Võ đi, Đàm Hy ngồi trên ghế, khớp ngón tay hơi cong lại, đang gõ nhịp theo tiết tấu xuống mặt bàn. Lâm Tầm đóng cửa, quay lại vị trí. Đồng sự Đàm đi rồi. Vừa rồi ý của ông ta là sổ sách của đồng sự Chu có vấn đề. Lâm Tầm vẫn còn đang băn khoăn. 89/10 là như vậy. Chậc, ông ta dám sao? Chỉnh sửa sổ sách công khai không có gì đáng trách. Nhưng còn dám chơi cả sổ sách ngầm thì đúng là quá đáng. Đàm Hy cong môi lên, trên núi không có hổ nên khỉ xương vương. Bản tính con người vốn tham lam, chuyện hết sức bình thường. Lâm Tầm, đồng sự Đàm làm như vậy, là muốn, mượn dao giết người. Không loại trừ khả năng này, nhưng điều tôi muốn hơn thế là, Quy Hàng, Đàm Tông Võ có quá nhiều ân oán với cô, khi cô còn nhỏ ông ta đã thao túng cho Trương Như Thu đối xử hà khắc với cô đủ kiểu. Làm như vậy vừa có thể mượn tay Đàm Hy để đối phó với Chu Chiếu Minh, lại có thể bán được cho cô một món hời. Người thông minh ấy mà, Đàm Hy lắc đầu, tuy bật cười, nhưng bên trong nụ cười đó lại có ý tứ sâu xa khó nói được thành lời. Lâm Tầm thấy cô trông giống như là đang, toan tính. 3 ngày sau, một lần nữa tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Đàm Hy dẫn Lâm Tầm vào phòng họp, mọi người lần lượt đứng dậy. Xin mời các vị ngồi, không cần phải khách sáo quá. Rất nhanh sau đó đã có kết quả biểu quyết, phương án chuyển đổi mô hình được 100% phiếu thông qua. Đàm Tông Võ như cười như không nhìn Chu Chiếu Minh, có cảm giác chắc chắn như chuyện đã thành, thậm chí ánh mắt còn hiện rõ vài phần thương hại. Dựa vào thủ đoạn của Đàm Hy, lại cộng thêm một ông ta chỉ điểm thì cái đầu heo đó không chết cũng bị lột ra. Cứ chờ xem. Chu Chiếu Minh dường như phát hiện ra điều gì, lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sắc bén đối đầu, tia lửa văng ra khắp nơi. Trong phút chốc, Chu Chiếu Minh cười quái dị, nhìn Đàm Tông Võ với ánh mắt thương hại đáp lễ. Đàm Tổng Võ thấy lạ trong lòng, mắt phải nhảy loạn lên. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các vị ngồi đây, tin rằng ngày mai của Ban Quy ở trong tay chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, hôm nay đến đây thôi, tan họp. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc còn chưa quá nửa tiếng đồng hồ. Đàm Tông Võ ngây người hẳn đi, nụ cười cứng đờ còn tám nguyên trên mặt, cả người như bị thuật định thân, không thể cử động được. Cho đến khi mọi người đã lục tục rời đi, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại ông ta và Chu Chiếu Minh. Đồng sự Đàm thấy thất vọng lắm đúng không? Ông đã làm gì? Lạnh lùng ngẩng đầu lên, nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái đầu heo trước mặt ông ta không biết đã chết mấy trăm lần rồi. Câu này tôi phải hỏi ông mới đúng chứ? Chu Chiếu Minh cười âm hiểm, nói sổ sách kế toán của tôi có vấn đề à? Trước đây tôi không phát hiện ra là Đàm Tông Võ ông lại có thói xấu thích đâm sau lưng người khác như vậy đấy. May mà Đàm Tổng thông tuệ phân biệt rõ thị phi, biết là hai người nào đáng tin, loại người nào không đáng tin. Ánh mắt Đàm Tông Võ trở nên căng thẳng, Đàm Hy nói vậy sao? Hừ, ông làm chú hai quá thất bại rồi. Đồ ngu. Đàm Tông Võ nghiến răng, sắc mặt xanh mét. Gương mặt già nua của Chu Chiếu Minh trầm ngâm, mắng tôi à? Ông có tư cách gì chứ? Vô duyên vô cớ bị người ta đẩy vào họng súng, ông thấy mình không ngu hay sao? Ông có ý gì? Đàm Tổng Võ cười lạnh, tôi đoán, Đàm Hy đã lấy được chứng cứ ông làm giả sổ sách. Hơn nữa còn dùng điều này để uy hiếp ông đồng ý với phương án chuyển đổi mô hình công ty. Ánh mắt Chu Chiếu Minh lóe lên. Có biết tại sao cô ta đã nắm được đầy đủ chứng cứ nhưng không trực bốn tiếp ông kéo khỏi cái ghế hội đồng quản trị mà lại sử dụng thủ đoạn uy hiếp khiến cho ông phải khuất phục hay không? Bởi vì, cô ta cần một người để kìm kẹp tôi. Còn ông, Chu Chiếu Minh, là sự lựa chọn tốt nhất. Ha ha, đúng là nực cười. Tôi lại tự tay đặt mình lên trên bếp thiểu. Người tính không bằng trời tính. Có ai ngờ được rằng Đàm Hy lại ra chiêu này chứ? Vậy thì đã sao? Chu Chiếu Minh đột nhiên nói, cho dù tôi có bị lợi dụng, trở thành công cụ để kiềm chế ông, thì cũng chẳng sao hết. Đúng lúc thứ Đàm Hy muốn làm, cũng là thứ tôi luôn muốn làm. So với việc nói là công cụ, chỉ bằng nói rằng tôi và cô ta là đồng minh với nhau thì hơn. Dù sao thì thấy ông không thoải mái trong lòng tôi cũng thấy vui sướng đến kỳ lạ. Ông, đồng sự Đàm, đừng giận, nhớ phải điều dưỡng cẩn thận đấy. Tương lai chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội giao đấu. Nếu như ông đi trước một bước thì chắc chắn tôi sẽ mất đi nhiều niềm vui. Nói xong, cười lớn sải bước đi. Sắc mặt Đàm Tông Võ co giật, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nhưng cuối cùng hai mắt ông ta trợn ngược lên, mềm oặt ngã ngồi xuống ghế. Đàm Hy, cháu gái tốt của ông ta. Cùng lúc đó, Đàm Hy đã ngồi lên xe, đến khi đóng cửa xe lại rồi cô mới dám thả lỏng đi đôi chút. Dựa lưng vào tấm nệm phía sau ghế ngồi, cánh môi hồng khẽ nhếch lên thành một độ cong vừa táo bạo vừa ngang ngược. Lâm Tầm ngồi lên ghế lái, trước khi khởi động xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu, đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt đượm ý cười của người phụ nữ. Đàm Tổng hình như rất vui. Đương nhiên rồi. Vở kịch hay gà chó cắn nhau khó khăn lắm mới được xem, nhưng mà không tận mắt chứng kiến đúng là cũng thấy hơi tiếc. Khóe miệng Lâm Tầm khẽ giật, từ sau khi làm thư ký cho Đàm Hy, nữ thần cao ngạo trong ấn tượng của anh ta thật quá khác biệt so với thực tế. Độc mồm. Lòng dạ đen tối, cung tâm kế đã chơi là chơi tới bến luôn. Nữ ma đầu, người phụ nữ điên không hơn không kém.